Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ý càng không ngừng kích thích thần kinh. Có chất cồn trợ lực, cô ta lầm vào trạng thái điên cuồng, cùng bất chấp tất cả. Cầm chai rượu tù ở ngực mấy hớp, cô ta cáu kỉnh cười to. Tao muốn giết chết đôi cậu nam nữ chúng mày. Tao muốn giết chết chúng mày. Trong tiếng cười xé lên điên dại, nháy mắt cô ta đạp thẳng chân ga. Trong vòng 3 giây tốc độ lên tới 100 km/h, tuyệt đối không phải chỉ là quảng cáo. Đột nhiên vang lên tiếng động cơ làm cho Tề Tiểu Yến cảnh giác quay đầu lại. Khi anh liếc thấy chiếc xe điên đang dùng tốc độ cực nhanh lao về phía hai người họ thì tất cả đã không còn kịp rồi. Theo bản năng, anh che lấy Vũ Như, dùng thân thể bảo vệ cho cô. Còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, Vũ Như chỉ nghe thấy hai ba âm thanh kinh khủng vang lên, sau đó cảm nhận thân thể Tề Tiểu Yến áp đảo trên người. Đầu óc trống rỗng, bị thân thể to lớn ép tới không thở nổi, cảm giác hoảng sợ từ từ tập kích tới. Cả người cô run rẩy tránh khỏi lồng ngực Tề Thiếu Yến. Khi không khí mới mẻ tràn vào lồng ngực, Vũ Như giúp cô chú ý tới cách đó không xa một chiếc xe hơi màu đỏ bẹp dí. Còn có Tề Thiếu Yến đang nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Đáng sợ hơn chính là một vệt máu đỏ tươi, chẳng những thấm đỏ quần áo của cô, còn đang chảy không ngừng. Thân thể của cô càng run rẩy lợi hại. Sau mấy giây, rốt cuộc tiếng thét chói tai trong cổ họng cũng bộc phát ra. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, bừng sáng cả phòng bệnh. Kéo rèm che cửa sổ, Vũ Như để xuống bình giữ nhiệt đựng canh nóng, thay bình hoa bằng hoa cúc tươi. Nằm ở trên giường, tầm mắt Tề Tiểu Yến vẫn thủy chung theo dõi bóng lưng của cô. Ngày hôm qua anh ngủ ngon không? Làm xong chuyện vụn vặt, cô tới bên anh. Cũng không tệ lắm. Cô họng khàn khàn, anh gật đầu nói dối. Vết thương đau đớn vật lộn anh cả đêm chưa chợp mắt, thế nhưng anh chết cũng không chịu thừa nhận. Vụ đâm xe 10 ngày trước chẳng những làm anh mất máu nghiêm trọng, còn làm anh gãy một chân. Nếu không phải nhân viên cứu hộ tới kịp thời, chỉ sợ anh đã tới chỗ lão Diêm Vương báo danh rồi. Mặc dù nhặt được về một cái mạng, nhưng vết thương chưa bình phục không ngừng hành hạ anh. Đau đớn như thế, nhưng anh sống chết không kêu một tiếng, tất cả thống khổ đều cắn răng âm thầm chịu đựng. Vậy thì tốt rồi. Cô nhẹ nhàng kéo chăn bông đắp cho anh, đau lòng nhìn chân trái bó buộc của anh. Hôm nay anh cảm thấy thế nào? Vết thương có đỡ chút nào chưa? Tốt hơn nhiều. Anh miễn cưỡng nặn ra nụ cười cho dù vết thương vẫn đau đớn co rút không ngừng. Kể từ khi gặp chuyện không may tới nay, Vũ Như không có cách nào là cặp mắt không sưng đỏ. Cho dù cô cố gắng hết sức không góp tút ít trước mặt anh, nhưng anh biết cô vì mình mà giờ lại không ít. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn cô vì mình mà lo lắng. Anh uống chút canh gà nhé. Cô kéo một cái ghế ngồi ở bên giường bệnh, nắm bàn tay to lớn của anh dịu dàng hỏi. Lại uống nữa sao? Làm bộ không đau đã rất khó, nếu muốn làm bộ ăn rất ngon, căn bản là khó càng thêm khó. Khi nào anh muốn uống thì nói cho em nha. Cô mỉm cười, mắt không chớp nhìn anh. Từ khi quen biết tới nay, lần đầu tiên cô dùng ánh mắt kỳ lạ này nhìn anh, dường như muốn nhìn thấu anh. Em nhìn cái gì? Anh bị cô nhìn có chút không được tự nhiên. Nhìn anh. Cô đáp lại rất tự nhiên. Nhìn anh. Anh cười khổ hiểu chuyện sẽ không đơn thuần như vậy. Trải qua mấy ngày lo lắng phập phồng, tâm tình cô cũng từ từ bình phục lại. Sau khi trở lại bình thường, tất nhiên có một bụng đầy chất câu hỏi với anh. Tổng giám đốc Thi, cô ta hình như đã xuất viện. Quả nhiên cô lập tức nhắc tới Thi Lệ Nhân. Mặc dù cô ta đụng phải cột điện, chỉ là hơi chấn động não thôi. Đừng nói đến cái người đàn bà điên đấy nữa. Anh cố gắng trốn tránh đề tài này. Anh đã ghét cô ta như vậy, tại sao còn giúp cô ta thoát tội? Tề Thiếu Yến bị thương nặng như vậy, thế nhưng không có báo cảnh sát cáo buộc Thi Lệ Nhân cố ý mưu sát, chỉ là lấy lý do say rượu ngoài ý muốn đâm phải, làm cho Vũ Như không thể không nghi ngờ nguyên nhân chân chính đằng sau. Đương nhiên là nể tình cô ta cuồng dại, bằng không còn có nguyên nhân gì chứ. Tuy nó thường trường như chiến trường, nhưng dù sao anh lợi dụng tình cảm của cô ta, dù sao cũng có chút thương xót không muốn làm khó cô ta. Dĩ nhiên anh cũng sẽ không thừa nhận với Vũ Như chuyện gì. Anh không muốn cô thấy được bộ mặt lạnh khốc của anh, cho dù đó là một bộ mặt khác của anh. Em biết. Cái gì em cũng biết. Cô ngoài dự tính của anh gật đầu. Em biết cái gì? Trong đôi mắt của anh có nghi hoặc cùng với kinh hoàng. Chẳng lẽ cô đã biết anh không từ thủ đoạn đạt được tất cả mình muốn? Chẳng lẽ cô biết nguyên nhân thật sự mình bỏ qua cho Thi Lệ Nhân? Nếu như cô xem thấu được bộ mặt vô tình lạnh khốc của anh kia, sẽ có phản ứng gì? Tức giận, sợ hãi, bi thương hay là khinh thường? Yếu đuối như cô sẽ không có cách nào tiếp nhận anh, sau đó sẽ đẩy anh ra thật xa. Cô cứ như vậy muốn rời đi anh sao? Khi trong bụng anh chứa đầy nghi hoặc, thì ngón tay nhỏ nhắn của cô lặng lẽ rời đến mi tâm của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net